Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 2106, cô đọc đều là tinh hoa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, lão liễu không mang vác hắn hói đầu. Tổng cảm thấy thiếu đi một chút gì, Trịnh Nhân nhớ tới Liễu Trạch Vĩ, cười vui vẻ cười, đúng rồi. Thường Duyệt, người biết lão liễu hói đầu là làm sao tới sao? Tô Vân hỏi, không phải là mình bàn đi ra ngoài đi. Thường Duyệt thuận miệng hỏi, không đúng không đúng. Tô Vân nói, ta hỏi qua hắn. Hắn nói lúc còn trẻ truy đuổi hắn tức phụ thời điểm còn suy nghĩ lãng mạn cái gì. Trong mưa tản bộ các loại, bây giờ nước mưa, tính chua thành phần như vậy nhiều. Đi bộ một chút thì như vậy. Đồ cùng thấy dao găm, Trịnh Nhân không nghĩ tới Tô Vân đánh trả lại nhanh như vậy. Đúng rồi, người phải thật tốt bảo vệ chung quanh tóc, nữ sinh tốt biết bao. Hắn tóc hắn dài, trong tương lai chải đầu cái đuôi ngựa liền không nhìn thấy. Nếu là biến thành lão liễu như vậy, người một bên mang vác đầu, vừa cùng thân nhân người bệnh nói chuyện phiếm. Chắc chắc, cút, Thường Duyệt cả giận nói. Hình ảnh kia thật đẹp, Thường Duyệt căn bản không dám tưởng tượng. Tô Vân cười ha ha một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý Thường Duyệt tức giận. Liền nàng trạng thái bây giờ, có gì phải sợ, sợ không uống thắng nàng. Làm trò đùa, ca ca, mua cho chị đóa hoa đi. Một cái cô bé 15 đến 16 tuổi ôm một nâng hoa. Đi tới hỏi nhỏ. Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời cẩn thận quan sát bé gái. Nàng ăn mặc rất sạch sẽ khéo léo. Xem bộ dáng là vừa học vừa làm cái loại đó. Hoặc là tới xã hội thực tiễn học sinh. Diễn cảm có chút ngượng ngùng. Nói xong một câu nói sau đó. Phía dưới cũng không biết nên nói cái gì. Nếu là thuần thục điểm. Những cái kia tỉ tỉ tốt như vậy xem. Và hoa rất xứng đôi lạn tục nói căn bản không nói ra miệng. Hoa hồng bao nhiêu tiền? Trịnh Nhân trong lòng động một cái. Hỏi, tất cả hoa đều là 5 đồng tiền một chi. Giá tiền khá tốt, đế đô tổng không thể và thành phố hoa vậy mặt như nhau. 5 đồng tiền, ở thành phố hoa có thể mua một lớn nâng. Trịnh Nhân cầm một cành hoa hồng, có chút khẩn trương, sinh hoạt. Vẫn là cần một ít nghi thức cảm. Chỉ là muốn đứng lên tặng hoa cho y nhân. Trịnh Nhân lòng giống như là ngồi xe qua núi như nhau. Tô Vân thì tính toán một chút. Mua một cành hồng. Còn có 3 chi hoa lài. Mua nhiều như vậy chứ. Trịnh Nhân thấy được cô gái tung tăng đi. Liền hỏi đến. Này, đây là ngươi. Tô Vân cầm hoa hồng và một chi hoa lài nhét vào Thường Duyệt trong tay. Cầm hoa lại cười nói, người phụ nữ hơn hẹp hòi à, nhìn nhà ngươi tạ y nhân có hoa, ánh mắt đều đỏ, ngươi nói ngươi cái này ông chủ làm, nếu là không biết, còn lấy là ngươi là cố ý tới gây xích mích cách giữa đây. Ngoặc kép, Trịnh Nhân nơi nào sẽ muốn như thế nhiều, hắn bất đắc dĩ nhìn Tô Vân, lười được phản ứng hàng này, hoa lại hoa tiếng nói là trung trinh. Thanh thuần, chất phác, Tô Vân cười có chút tà mị, Trịnh Nhân có loại dự cảm xấu, xem trong tay hắn còn cầm 2 cây hoa lài, hẳn là Lưu Hiểu Khiết và Lâm Uyên một người một chi. Cộng thêm Tô Vân tà mị nụ cười, Trịnh Nhân là thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Rất nhanh, Phùng Húc Huy xe vậy đến, Lưu Hiểu Khiết, Lão Hạ, Lâm Uyên xuống. Tô Vân cười híp mắt đem trong tay hoa lài đưa cho Lâm Uyên và Lưu Hiểu Khiết. Cô gái căn bản cũng sẽ thích hoa, nhất là mưa xuân liên miên. Hoa lài lên rơi mấy giọt nước mưa, nhìn kiều non ướt át, phá lệ đẹp. Cảm ơn Vân ca nhi, Lâm Uyên rất sáng sủa nói đến. Cảm ơn, Lưu Hiểu Khiết còn có chút ngượng ngùng. Hì hì. Tô Vân trên mặt tà mị nụ cười càng tăng lên mấy phần. Gọi mọi người vào nhà, vào phòng riêng, mỗi người ngồi xuống, giáo sư không tới dùng cơm. đối với giải Nobel si mê, để cho hắn đã buông tha tất cả nghiệp dư hoạt động. Toàn tình đưa vào, nhìn mấy cái cô gái tay máy hoa lài, Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt, nói, lão bản, có một lần có trường học trong thức ăn độc, hơn 300 học sinh bị đưa bệnh viện, à, ăn cái gì trúng độc, vừa nhắc tới đây cái, Trịnh Nhân có chút tinh thần, nghe nói là thở ống nước nồi, ừ, sau đó thông báo, nói là cầm phân tự hoại vòi nước và bình nước nóng lạnh vòi nước tiếp phản. Thời gian không dài, liền đổi trở về, nhưng vẫn là đưa đến. Tô Vân cười ha hả nói đến, đuổi ăn cơm nói loại này cứt đái dám ngạnh. Trịnh Nhân biểu thị đối với Tô Vân miệt thị, chỉ cần không phải năm xưa túc liền xuất hiện ở trước mắt. Một ít lời nói công kích căn bản không có hiệu quả. Đúng, Lâm Uyên bỏ rơi đuôi ngựa, lập tức tiếp lời, ta cũng đã gặp qua một lần. Ua, còn có Nâng Ngân, Tô Vân lập tức hứng thú dồi dào nhìn Lâm Uyên. Bất quá không phải phân tự hoại ống nước và bình nước nóng lạnh ống nước tiếp sai. Không biết chỗ nào có vấn đề. Áp lực lên cao, 1, 7 lầu phòng vệ sinh từng tầng nổ. Vừa nói, Lâm Uyên còn làm một cái tương đương khoa trương động tác tay. Bình bịch bịch, giống như là thả pháo bông. Chính là mùi vị quá khó khăn nghe thấy. Thật may ta còn không có hồi nhà trọ, đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt. Bên trong bạn học có thể thảm, ta hồi tưởng lại đều sợ. May ngày đó không ở phòng ngủ. Lâm Uyên cười nói đến. Trịnh Nhân suy nghĩ Lâm Uyên nói hình ảnh. Mỗi một tầng lầu túc xá tóe ra màu vàng, mang đậm đà mùi vị suối phun. Thật sự là không đành lòng xem. Nhưng vậy không có gì. Đối với hàng năm chạm ở trên bàn mổ móc phân bác sĩ ngoại khoa mà nói, vậy cũng là chuyện nhỏ. Thường Duyệt cau mày, nàng cầm hoa lài cầm gần một chút, giống như là muốn dùng hoa lài lên mùi vị tách ra cái này cổ tử chán ghét người vị. Nói về từ trước lúc đi học, ta có một trận đi công nghiệp hóa chất học viện đi theo dự thính. Tô Vân cười ha hả đem đề tài cho. Dễ ra, ngươi đi công nghiệp hóa chất học viện làm gì? Trịnh Nhân hỏi, lão bản, quang học y học là không tiền đồ. Nói sau trừ lớp giải phẫu ra ta cũng không có gì hay lên không phải. Tô Vân nói, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cũng là như thế cái đạo lý. Chủ yếu là vậy mặt giáo sư muốn kéo ta đi đọc nghiên cứu sinh của hắn. Hắn nói, công nghiệp hóa chất mới là tương lai phương hướng phát triển. Hơn nữa tỉ thí y học có ý tứ hơn. Tô Vân hơi tà mị, cười một tiếng. Có một ngày truyền thụ cho mấy người sư huynh sư tỉ bố trí nhiệm vụ. Đi phân tự hoại lượng dùng ly chứa một ly đã lên men đại tiện đi ra. Đây là làm người đâu đi? Trịnh Nhân cau mày. Nào có, Tô Vân cười ha ha một tiếng. Đi qua tinh luyện. Cuối cùng còn lại 10mg tả hữu màu trắng tinh thể. Vậy thúi, mang nhiều ít tầng khẩu trang cũng uổng kéo. Nếu không nói cô đọng chính là tinh hoa đây. Sau đó thì sao? Sau đó giáo sư nói, dùng rượu cồn cầm tinh thể làm loãng. 1, 1000, Trịnh Nhân gặp Tô Vân nụ cười trên mặt hơn nữa tà mị. Biết hí thịt hẳn tới, làm loãng sau đó. Mùi vị liền biến, từ căn bản không cách nào tiếp nhận hôi thối, biến thành hoa lài nước hoa. Tô Vân cười híp mắt nhìn Thường Duyệt. Giáo sư còn nói, phải đem tự làm ra hoa lài nước hoa đưa cho mình người yêu. Không có sẽ đưa cho bạn thân nhất. Nói là mình làm, Thường Duyệt giống như là chạm điện liền một chút cầm hoa lài quăng qua một bên. Ếch, giáo sư là nói cho các ngươi. Nhất sự vật tốt đẹp phía sau ẩn núp có thể là rất không chịu nổi đồ sao. Lâm Uyên ở trong nháy mắt, cầm Tô Vân nói đề cho thăng hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.